Thần nông tiểu y tiên, chương 1485, bệnh viện vấn an Vương Nhị Ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh một phen dắt Lương Phi tay, đi vào lầu 2, Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy hướng lầu 2. Lầu 2 nhưng thật ra có mấy cái phòng, bất quá trang hoàng phong cách cùng dưới lầu bất đồng. Tuy rằng có vị trí, nhưng không có khách nhân. Dưới lầu vội thành một đoàn, còn có không ít khách nhân ở xếp hàng, nhưng trên lầu đi mạc danh không ra mấy cái phòng. Lương Phi ở trấn trên cũng là ăn cơm cửa hàng, đối hắn mà nói, phàm là có khách nhân tiến đến, hắn tất nhiên sẽ nghĩ cách an bài khách nhân, tất nhiên sẽ không có trống không phòng, mà làm khách nhân vẫn luôn ở bên ngoài bài trừ. Khi bọn hắn đi vào lầu 2 lúc sau, Lương Phi nhìn đến, lầu 2 có 2 gian văn phòng, chắc là lão bản giám đốc, lúc này đúng là ăn cơm thời gian, trong văn phòng cũng không có người, còn có mấy cái yêu nhã phòng, nhưng phòng lại không có một bóng người. Lương Phi phía trước ở tỉnh thành ngốc quá, hắn rõ ràng, giống nhau tiệm cơm đều sẽ có mấy cái chất lượng tốt phòng. Này đó phòng phổ công khách nhân là không thể sử dụng, mà là nhất đẳng khách quý phòng. Có thể nói, chỉ có hội viên mới có tư cách dùng như thế xa hoa ghế lô. Nơi này trang hoàng rất là đặc biệt. Lương Phi cũng là bị như thế đặc biệt trang hoàng phong cách hấp dẫn. Hắn xoay người nhìn về phía Tô Thanh. Tuy rằng nàng là lần đầu tiên tới nơi này, nàng đối nơi này nhìn qua rất là quen thuộc. Hơn nữa ngựa quen đường cũ. Tô Thanh đem Lương Phi đưa tới một gian thập phần xa hoa ghế lô. Lương Phi ngồi ổn sau, nao nao, vẻ mặt không thể tưởng tượng, nhìn đến ghế lô nội trang hoàng thập phần xa hoa, so dưới lầu còn muốn cao hơn mấy cái cấp bậc. Tiếp theo vài phút sau, đi vào một vị ăn mặc anh luân phong phạm nam sinh. Đi vào ghế lô, nhìn đến Tô Thanh sau lập tức chào hỏi, đại tiểu thư. Ngươi đã trở lại, đại tiểu thư. Lương Phi nao nao, nhìn về phía nam người phục vụ, lại nhìn thoáng qua Tô Thanh. Chẳng lẽ nàng liền thật là phú nhị đại, vẫn là đại tiểu thư? Tô Thanh nhìn đến người phục vụ liền mệnh lệnh hắn, nhanh lên cho ta lấy ăn, ta muốn chết đói, đem ta thích nhất đồ ăn toàn bộ đều cấp bưng lên. Đúng rồi, đây là Lương Tổng. Ngươi đem thực đơn lấy lại đây, làm Lương Tổng chính mình tới gọi món ăn. Người phục vụ đem thực đơn giao cho Lương Phi. Hắn lấy quá thực đơn vừa thấy, nhà này nhà ăn tuy rằng trang hoàng chính là kiểu Tây phong cách, nhưng thực đơn lại chia làm chính diện cùng phản diện hai phân. Chỉ là thực đơn liền rất là đặc biệt, hơn nữa giới vị cũng không cao, xác thật là ra lương tâm tiệm cơm. Xem ra, nhà này tiệm cơm là nhằm vào khách nhân khẩu vị mà đến định. Lương Phi tùy tiện điểm một phần bò bít tết, còn có một ly nước trái cây, mặt khác lại muốn một phần gan ngỗng. Mấy thứ này là kiểu Tây cơm điểm chuẩn bị. Lương Phi đến tưởng nếm thử, xem một chút này nơi này đồ ăn phẩm. Vài phút sau, không thể tưởng được đồ ăn đã xứng tề. Lương Phi thập phần kinh ngạc. Vừa rồi tới thời điểm nhìn đến lầu một khách nhân đã đầy. Chẳng lẽ nơi này có rất nhiều đầu bếp, hoặc là đồ ăn phẩm đã trước tiên chuẩn bị tốt. Đương đồ ăn bưng tới thời điểm, Lương Phi phát hiện, này đồ ăn xác thật là vừa rồi làm ra, còn mạo nhiệt khí, nhìn qua thập phần tươi ngon. Lương Phi cực nhỏ ăn cơm Tây, nhớ rõ lần trước ăn cơm Tây thời điểm, vẫn là đồng sự dạy cho hắn dùng dao nĩa. Hắn cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn lên, ăn nho nhỏ một ngụm, liền cảm giác này non mịn thịt bò rất có nhai đầu, ăn lên rất là mỹ vị. Tô Thanh vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Lương Phi. Lương Tổng thế nào, hương vị còn có thể đi? Xác thật không tồi. Tô Tổng, ngươi là như thế nào biết cái này hảo địa phương? Hơn nữa ta chú ý tới, bọn họ kêu ngươi đại tiểu thư, này không phải là ngươi ngoại hiệu đi? Ngươi cùng cửa hàng này có quan hệ gì? Lương Phi toàn bộ đem trong lòng sở hữu vấn đề toàn bộ trào ra. Tô Thanh ha hả một nhạc, nhìn về phía Lương Phi, ta đã sớm biết, bất luận cái gì sự tình đều trốn bất quá đôi mắt của ngươi. Là cái dạng này, nhà này tiệm cơm là ta ba khai, bất quá này trang hoàng phong cách nha, ta nhưng thật ra một chút cũng không thích, chúng ta nơi căn nhà này là thuộc về ta một người. Nơi này hết thảy đều là từ ta tự mình an bài. Thiết kế bản thảo vẫn là ta thân thủ họa. Thế nào, cũng không tệ lắm đi. Tô Thanh còn lại là vẻ mặt tự hào nói. Nhìn qua có chút đáng yêu. Lương Phi quan sát đến phòng nội hết thảy. Loại này phong cách xác thật thực thích hợp Tô Thanh. Là cái loại này ngự tỷ phạm. Đáng yêu chung lại không mất tiểu nữ nhân phong màu. Xác thật không tồi. Có ngươi phong cách, này đồ ăn cũng không tồi. Ta thích, Lương Phi nghiêm túc trả lời Tô Thanh vấn đề. Nếu ngươi thích ăn, vậy ngươi nhớ kỹ cái này địa phương. Nếu về sau ngươi muốn ăn nơi này bò bít tết, tùy tới phòng này. Về sau chỉ cần là ngươi tới, muốn ăn cái gì điểm cái gì. Hết thảy phí dụng toàn miễn, được không? Tô Thanh hiện tại một lòng cùng Lương Phi lôi kéo làm quen. Lương Phi cũng không có để ý tới nàng, mà là tiếp tục ăn bò bít tết. Ở Lương Phi xem ra, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, cái này Tô Thanh lai lịch không rõ. Hơn nữa nàng hiện tại lại nhiều một thân phận, là phú nhị đại, Lương Phi thật sự đoán không ra. Cái này Tô Thanh đến tột cùng ra sao lai lịch, nàng một lòng hướng chính mình dựa sát. Đến tột cùng ra sao mục đích, cho nên Lương Phi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tô Thanh cái này nữ hài đi đến nơi nào đều sẽ không tẻ ngắt. Mặc dù Lương Phi hiện tại đã không còn nói chuyện, nàng bắt đầu toàn bộ lại nói tiếp. Lương Tổng, chẳng lẽ người liền không nghĩ hỏi ta ba là ai sao? Ta không muốn biết, cũng không nghĩ hỏi. Người ba cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ta hoàn toàn không quan tâm. Lương Phi nửa nói giỡn nói. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói, trong lòng xác thật muốn biết, nhưng hắn cũng không muốn cho Tô Thanh nhìn thấu chính mình. Hắn biết chỉ cần Tô Thanh tưởng nói, chính mình tất nhiên sẽ biết tình hình thực tế. Quả nhiên, Lương Phi vừa nói sau, bất quá vài giây, Tô Thanh liền bắt đầu giới thiệu khởi nàng người nhà. Ta ba phía trước, còn cùng ngươi đánh quá giao tế đâu. Ngươi chẳng lẽ quên nàng. Xem tả ITZUY, NTHICHCOTENET Tô Thanh vừa nói sau. Lương Phi bắt đầu chuyển động hình trụ bắt đầu hồi ức. Hắn nhớ rõ chính mình, giao quá bằng hữu trung xác thật có mấy cái họ Tô. Nhưng kia mấy cái tuổi cũng không xấp xỉ. Có một cái đã 80 hơn tuổi. Tôn tử đều so Tô Thanh lớn. Còn có một cái, chỉ có 30 mấy tuổi. Ấn tuổi xem, hắn tất nhiên cùng Tô Thanh không có bất luận cái gì quan hệ. Còn có một cái, 50 hơn tuổi, lại thật cùng Tô Thanh phụ thân tuổi tác xấp xỉ. Nhưng người nọ làm đinh khác, cả đời đều không có sinh hài tử. Cho nên, hắn cũng nhất định không phải Tô Thanh phụ thân. Lương Phi, suy nghĩ một vòng lớn. Xác thật không có cùng họ Tô người đánh quá giao tế. Tô Tổng, ta có thể như vậy nói cho ngươi. Cùng ta đánh quá giao tế người có rất nhiều. Nhưng ta xác thật không biết phụ thân ngươi là ai. Nếu ngươi thật sự không nghĩ nói, ta cũng không miễn cưỡng. Tô Thanh biểu hiện ra chưa từng có quá bình tĩnh. Hắn cuộc đời ghét nhất người khác, úp úp mở mở. Tô Thanh tắc hơi hơi mỉm cười. Một bên ăn bò bít tết. Một bên nói, ta ba phía trước nói qua. Hắn nói ở nửa năm trước đã từng cùng ngươi cùng nhau nhốt ở trại tạm giam. Lúc ấy còn có cái gì bí thư trường tới. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Đối hắn mà nói, đương nhiên nhớ rõ kia đoạn trải qua. Bí thư trường sau lại cũng thành Lương Phi bạn thân. Ngươi nói một chút ngươi ba tên đầy đủ. Ta xem ta còn nhớ rõ sao. Cách chương.